Nữ pháp y đại lý tự. Chương 4, chạy nữa đánh gãy chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter, tiêu vô vi vi editor, sâu Ivano tì không dám, nô tì không dám. Bà vú liên tục dập đầu, cái trán đều đỏ lên. Chư vị cũng không cần quá lo lắng. Giản Vũ nói, bởi vì sự tình của vệ đại nhân, cổng lớn của vệ gia đều được trông coi nghiêm khắc, người vào người ra cũng không được. Tiểu thiếu gia nhất định còn ở trong phủ, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, nhất định có thể tìm được. Dù lớn cỡ nào thì cũng chỉ là một cái phủ đệ. Giản Vũ cùng Chu Sâm đơn giản thương lượng một chút, trước bảo thủ hạ của mình chia ra, giao cho quản gia vệ phủ an bài cùng nhau tìm người. Người chết tuy rằng là chuyện lớn, nhưng rốt cuộc cũng đã chết, tạm hoãn một chút cũng không sao. Nhưng hài tử vẫn còn sống, nếu bây giờ không thể tìm được thì càng lúc càng nguy hiểm. Trong lúc nhất thời toàn bộ người của vệ phủ đều đi tìm kiếm hài tử, Bạch Việt lại kéo kéo tay áo Giản Vũ. Giản Vũ quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng chớp chớp mắt, là có chuyện muốn nói. Đáng tiếc hai người không ăn ý, thật sự không thể bằng một cái chớp mắt mà hiểu nhau hơn. Ta có thể đi nhìn loanh quanh chút không? Bạch Việt bổ sung một câu. Sẽ không ra khỏi cái sân này. Nếu không phải hắn tự xưng là vị hôn phu của nàng, thái độ nhất nhất bắt nàng đi theo bên cạnh hắn, người khác nhìn vào khẳng định cho rằng nàng chính là người bị hiểm nghi nhất. Nàng muốn xem cái gì? Ta cũng không biết, nhưng tổng cảm thấy một hài tử 3 tuổi tự nhiên biến mất, nếu bị người khác bắt đi nhất định sẽ để lại dấu vết. Nàng cũng thật nhiệt tình. Giản Vũ cười nhẹ, quen thuộc nói. Kỳ thật hiện tại chỉ có hai tình huống. Ngươi nói thử xem, khi hải tử biến mất, chỉ có một mình bảo mẫu ở đây, cũng không có người thứ hai làm chứng, cho nên tình huống thứ nhất rất đơn giản để. Bảo mẫu đây là nói dối, hải tử do bà ta đưa ra ngoài bị người khác mang đi, cho nên đường đến cổng lớn vẫn chưa lưu lại dấu vết nào. Bạch Việt gật gật đầu. Tình huống thứ hai, bảo mẫu không nói dối. Hung thủ dùng kế điệu hổ ly sơn, lừa bà ấy đi ra khỏi phòng sau đó thì vào bắt đứa trẻ mang đi. Giản Vũ nói, nhưng khi nãy ta có bảo người ở trong sân nhìn qua, bên cạnh tường viện đều là bùn đất, ngày hôm trước trời mưa mặt đất chưa khô, nếu như có người từ trên tường đi qua chắc chắn sẽ lưu lại dấu giày, nhưng hiện giờ trên bùn đất chỉ toàn dấu giày của nha hoàn, kích cỡ giày lớn nhỏ nhìn vào liền rõ. Không nghĩ trong thời gian ngắn như vậy mà Giản Vũ đã quan sát cẩn thận xong. Bạch Việt đối với nam nhân trước mắt này không khỏi nhìn với ánh mắt khác, cũng không phải chỉ biết tạo hình làm dáng. Bạch Việt không khỏi thấp giọng nói, cho nên là bảo mẫu nói dối. Giản Vũ cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến bên người phụ nhân. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, rốt cuộc chuyện đã xảy ra chuyện gì? Phụ nhân khi nãy vẫn luôn quỳ, mới được người nâng dậy, bà ấy ngồi ở bậc thang lau nước mắt, lúc này khi bị Giản Vũ hỏi tới, lại quỳ xuống. Lời nô tỳ nói đều là sự thật, không có nửa câu giả dối. Phụ nhân kêu trời khóc đất, đại nhân ngài không thể oan uổng nô tỳ. Giản Vũ bị tiếng khóc làm cho đau đầu, nhấn giữa mày, không chút để ý nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta vẫn luôn không muốn đối động thủ với phụ nhân, nhưng ngươi nếu chết vẫn không hối cải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Giản Vũ thẩm vấn, Bạch Việt đã dạo bước tới bên bờ tường. Không phải nàng không tin Giản Vũ, nhưng việc tra án này, mắt thấy là thật tai nghe thì không, huống chi chưa kể đến vừa rồi đám đông ồn ào hỗn loạn, nói không chừng vẫn có sơ hở. Giản Vũ nghĩ đến lúc trước mình bị lừa thảm như thế nào, vì thế khi Bạch Việt rời đi cách hắn 5 mét hắn liền phát hiện được, nhưng thấy người của mình đang canh giữ nghiêm ngặt ở cổng, nghĩ Bạch Việt bất vô luận thế nào cũng không ra được, nhất thời cũng không nhiều lời. Bạch Việt quả nhiên ở trong sân gần bờ tường thấy nhiều dấu chân hỗn loạn. Chân tuy không nhỏ bằng 3 tấc kim liên nhưng cũng không lớn, cỡ bằng dấu giày của nữ tử dấu giày, nếu là của nam nhân thì phải là của thiếu niên chưa trưởng thành. Nhưng không ai nói hung thủ nhất định phải là nam nhân nhỉ. Bạch Việt lầm bầm một câu trong miệng, xong ngồi xổm ở bên dấu giày, khoa tay múa chân một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh. Khu viện của Tam Di Nương xanh tốt, bên cạnh tường vây trồng không ít cây cối, tuy rằng đã là cuối mùa thu, nhưng trừ bỏ 2 cây bạch quả đã ngã vàng. Phần lớn vẫn xanh tươi tốt. Đột nhiên, Bạch Việt mơ hồ ở trên tường thấy được cái gì, lập tức đứng dậy đi qua, Giản Vũ đang đe dọa bảo mẫu, đột nhiên cảm giác được thủ hạ kéo kéo tay áo hắn, quay đầu lại nhìn thấy thì trở nên tức giận. Bạch Việt đang leo lên tường bằng tay không, tuy rằng như vậy cũng không thể leo lên được, nhưng tâm tư chạy trốn lại rõ như ban ngày. Vừa rồi còn luôn miệng thề thốt không bỏ chạy, kết quả là bỏ chạy trong khi chính hắn vẫn còn đứng ở đây. thật là trong miệng nàng một câu nói thật cũng không có. Giản Vũ thân là đại lý tự khanh, ngày thường phụ trách đều là các loại vụ án lớn trong kinh thành, kỳ thật tính tình rất bình tĩnh vững vàng, nhưng nhiều ngày nay đã bị Bạch Việt kích thích không nhẹ. Vốn tưởng rằng Bạch Việt là một cô nương nông thôn, thân phận bình thường, lại còn mồ côi không nơi nương tựa, có thể bàn chuyện hôn sự cùng với hắn quả thật đời trước thực có cứu giúp thiên hạ, hẳn phải biết mang ơn mới đúng, ai ngờ rằng. Giản Vũ cắn chặt răng, khoát tay ra hiệu phụ nhân tạm dừng, lại bước đi qua. Bạch Việt thật ghét loại quần áo của cái thời đại này, tay áo vừa rộng vừa dài thật sự bất tiện, chân nàng dẫm lên tường, khó khăn níu lấy cục gạch nhô ra trên tường, nỗ lực đặt chân còn lại leo lên. Nhưng quá khó khăn, chính như Giản Vũ nói hôm trước hạ quá vũ, trên tường tuy rằng không phải ướt rầm rề nhưng nhiều ít còn có chút hoạt, kiên trì một lát, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi chính mình trọng lượng, ngón tay buông lỏng, cả người sau này ngã đi. Ở độ cao này khẳng định không té chết cũng ngã bị thương, nhưng vẫn là quá thảm, Bạch Việt một tiếng kinh hô, thống khổ nhắm mắt lại. Nhưng nàng không bị ngã trên mặt đất, trong lúc rơi xuống, một bàn tay đột nhiên từ phía sau chạm vào lưng, vòng qua ôm lấy eo nàng. Bạch Việt ngạc nhiên mở to mắt, thấy được Giản Vũ không biết đã ở phía sau nàng từ khi nào, một tay ôm eo, một tay cầm lấy cánh tay nàng, hắn ôm nàng từ phía sau, xoay nửa vòng, lùi về sau một bước rồi đứng thẳng lên. Thủ hạ của Giản Vũ là Lương Mông vốn theo ở phía sau, cách hai ba bước so với chủ tử lòng như lửa đốt đang mất kiên nhẫn này, thấy được tình cảnh hiện tại vội ai u hô một tiếng, lập tức dừng chân, giơ tay làm động tác tạm dừng, báo hiệu cho mấy gia đình dừng lại theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài đóa hoa không biết tên cảnh tường vây nở rộ với hai sắc hoa hồng bạch, gió thổi tung những cánh hoa rơi bay lả tả đầy rực rỡ, dáng người cao ngất của Giản Vũ đứng dưới màn hoa, ở phía sau lưng Bạch Việt đem cả người nàng ôm vào trong lòng ngực. Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng dưới cảnh sắc tràn đầy tình ý thế này, mọi người đều cảm thấy họ quả thật là một đôi bích nhân, tình chàng ý thiếp, thần tiên quyến lữ. Lúc này đôi thần tiên quyến lữ ở bên cạnh đều đang phát hỏa. Giản Vũ đem người được cứu đỡ đứng vững một lúc, cũng chưa buông tay, mà ngược lại càng ôm chặt hơn, lạnh lùng nói. Vừa rồi không phải nói tuyệt đối không bỏ chạy sao, như thế nào, mới chốc lát đã không nhẫn nại được. Bạch Việt đang chấn kinh định thần lại, hiểu được Giản Vũ cứu mình khỏi bị té ngã xuống mặt đất đầy bùn, còn chưa kịp cảm tạ, đã nghe được câu này của hắn. Người buông ta ra, không phải ta muốn chạy trốn. Bạch Việt giải thích nói, ta có phát hiện mới, ngươi xem. Xem cái gì? Giản Vũ đánh gãy nàng lời nói. Xem nàng bỏ trốn như thế nào sao? Bạch Việt, nàng có phải cho rằng tính tình ta tốt, lại ỷ vào việc ta không thể làm trái ý trưởng bối, cho nên không kiêng nể gì, vô pháp vô thiên. Cách chương.